Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Nguyên ôm di động chơi game, qua vài phút liền ngẩng đầu nhìn Viêm Đình một cái, như là sợ cánh tay cột thạch cao của hắn lộn xộn. Viêm Đình hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của cậu nhóc, nhưng cũng cẩn thận không để lộ suy nghĩ của mình. Nhưng hiện tại đã 5 phút đi qua, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cũng không thèm nhấc mi. Viêm Đình chau mày, kêu, Tiểu Nguyên, hả? Lâm Nguyên ngẩng đầu, sự dữ tợn trong mắt còn chưa có thời gian bình tĩnh lại. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Viêm Đình, cậu chớp chớp mắt để che giấu sự cáu kỉnh của mình. Em đang xem cái gì? Viêm Đình hỏi. Lâm Nguyên màn hình di động đã chuyển trở lại giao diện trò chơi. Cậu đưa cho người bên cạnh nhìn. Đang chơi trò chơi. Có điều gì đó đang che giấu hắn. Trước mặt Viêm Đình, Lâm Nguyên vẫn là quá ngây thơ và không thể che giấu điều gì. Viêm Đình trầm tư một lát, nhưng không hỏi. Em tiếp tục chơi đi. Được. Lâm Nguyên một chút cũng chưa phát hiện chính mình đã lộ tẩy. Cúi đầu chơi trò chơi. Thấy Viêm Đình không chú ý chính mình, mới mở ra hòm thư tiếp tục nghiên cứu những ảnh chụp. Đánh giá về khung cảnh trong ảnh. Nó được chụp tại khu nghỉ dưỡng. Hơn nữa, dựa theo góc độ, hẳn là ở lầu 2 phòng đối diện. Lúc ấy, rèm cửa trong phòng chưa được kéo hết. Vẫn còn kẽ hở nên bị lợi dụng. Lâm Nguyên suy nghĩ, chỉ có một ít người có thù hận với cậu. Viêm Lang, Lâm Kỳ còn có từ Đàm An. Không phải là Viêm Lang. Như vậy, cũng chỉ còn lại Lâm Kỳ cùng từ Đàm An. Lâm Nguyên không chắc là ai. Vì để không bị Viêm Đình phát hiện, Lâm Nguyên cũng không nghiên cứu bao lâu. Liền đem hòm thư tắt đi. Tiếp tục chơi game. Dù đó là gì, cậu chỉ cần xem những thay đổi ngay bây giờ. Bữa trưa là một bữa ăn dành cho bệnh nhân được giao từ khách sạn. Nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, nhưng hương vị thật sự chẳng ra gì. Thậm chí gia vị đều không có. Lâm Nguyên thực ghét bỏ. Sau đó quyết liệt bắt Viêm Đình ăn luôn toàn bộ. Chính mình lại ăn một lát liền nói ăn no. Nắng chiều thật ấm áp và hiu hắt khiến người mơ mơ màng màng buồn ngủ. Nhưng Viêm Đình dựa vào đầu giường nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty. Không hề buồn ngủ. Lâm Nguyên ngồi ở bên cạnh gục đầu xuống. Nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Bực bội mà nhăn mày. Chú không ngủ chưa sao? Còn chưa buồn ngủ. Viêm Đình lật từng trang tài liệu trên tay. Tiếng giấy sột soạt. Chú không buồn ngủ. Nhưng tôi đói. Vậy thì khi nào chú sẽ ngủ à? Lâm Nguyên vì đói mà hỏi một cách yếu ớt. Lại qua một lát. Viêm Đình cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Lâm Nguyên cảm thấy hắn cố ý chỉnh chính mình. Nhưng lại không tìm thấy chứng cứ. Em muốn ngủ. Liền ngủ trước. Viêm Đình nói, thuận thế vén chăn bông bên cạnh ra. Ai có thể ngủ say khi đói? Lâm Nguyên mếu máo, quyết định không tham công tiếc việc. Trong đầu nhanh chóng bịa ra một cái cớ. Tôi đi ra ngoài hít thở. Viêm Đình nhướng mắt, Lâm Nguyên mỉm cười tùy ý hắn đánh giá. Được rồi, đi đi, Viêm Đình nói. Lâm Nguyên gật gật đầu, bình tĩnh mà xoay người. Nhẹ nhàng bước ra khỏi tiểu khu. Cửa phòng sau khi bị đóng lại, Viêm Đình nghe thấy tiếng vội chạy ra ngoài, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Trong quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện, Lâm Nguyên gọi một bát mì chua nóng hổi. Ăn đến mồ hôi nhễ nhại, miệng đỏ bừng, một chén mì chua cay xuống bụng. Cậu cảm thấy chính mình như sống lại, ngay cả khi qua đường với ông trên lưng, đều không thành vấn đề. Đường vào bệnh viện là ngã tư, xe cộ đông đúc. Lâm Nguyên đứng ở ven đường đợi xe buýt. Điện thoại trong túi rung lên. Lại là một email ẩn danh khác. Nếu cậu lại tiếp tục dây dưa Viêm Lang, tôi liền đem ảnh chụp cho ba cậu. Một vài từ đơn giản tiết lộ rất nhiều thông tin. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm màn hình di động, cười nhạt, cậu hiện tại xác định ảnh chụp là Lâm Kỳ chụp lén. Tin uy hiếp này thực sự viết đến không quá thông minh. Lâm Nguyên cất di động, không có trả lời. Người gửi email rất sốt ruột đợi nửa ngày không nhận được phản hồi. Lại tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa. Nếu tôi đem ảnh chụp đăng lên mạng, Tất cả mọi người biết cậu là đồng tính. Đoán rằng Star Entertainment vẫn sẽ ký hợp đồng với cậu. Còn có ba cậu, có thể hay không chấp nhận một cái đứa con trai đồng tính luyến ái? Lâm Nguyên phiền chán chọc chọc màn hình. Hờ hững trả lời ngắn gọn. Đều không quan tâm. Một từ lại là đồng tính luyến ái. Như thể cậu ta không phải vậy. Ngừng lại một lát, người nọ lại bắt đầu đánh bom thư. Lần này, Lâm Nguyên cũng không thèm nhìn tới. Liền xóa hết những email chưa đọc. Cậu càng bình tĩnh bao nhiêu thì bên kia càng lo lắng bấy nhiêu. Đối phương càng lo lắng thì cậu càng bình tĩnh. Lâm Nguyên đi qua hành lang, chuẩn bị trở về phòng bệnh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã bị một cô y tá nhỏ chặn lại. Đây là hoa của anh. Một bó hoa hồng được đưa tới trước mặt Lâm Nguyên. Tổng cộng có 11 bông. Số lượng nhìn qua có vẻ rất thâm tình. Lâm Nguyên không trả lời. Nhẹ giọng hỏi. Ai đưa vậy? Một người đàn ông cao ráo và đẹp trai. Cô y tá nhỏ nhớ lại. Anh ấy nói họ của anh ấy là Từ. Lâm Nguyên đồng tử co rụt lại. Lui về phía sau hai bước. Cô xác định là tặng cho tôi. Họ Từ. Từ Đàm An. Sao lại đưa cậu thứ này? Lâm Nguyên cảm thấy Từ Đàm An thật sự có bệnh. Còn không có gặp qua trường hợp tình địch tặng hoa cho tình địch. Đúng vậy. Cô y tá nhỏ cũng bị giọng điệu ngạc nhiên của cậu làm cho bối rối. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Anh xem. Đây là tên anh đi. Đúng là tên của Lâm Nguyên. Nét chữ không quen thuộc. Hoa cô đem ném đi. Tôi không cần. Lâm Nguyên nghiêng người đi. Mạnh mẽ đem bó hoa đưa về phía y tá. Liền nhanh chóng chạy. Ai biết hoa có hạ độc hay không? Người đầu óc có bệnh đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên một hơi vọt vào trong phòng bệnh. Dựa vào cánh cửa thở dốc. Trên giường là trống không? Viêm Đình không biết đã đi đâu. Laptop còn ở trên giường. Sau khi điều chỉnh hơi thở, Lâm Nguyên đi qua đi sờ sờ phía dưới máy tính vẫn còn nóng. Người hẳn là không được bao lâu. Cậu không định ra ngoài tìm. Ngồi ở bên giường chán nản lắc chân. Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn sang. Viêm Đình đang đi vào phòng bệnh. Phía sau còn có Từ Đàm An đi theo. Mí mắt nhảy lên. Lâm Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Không lên tiếng. Ngược lại Từ Đàm An. Thừa dịp thời điểm Viêm Đình không chú ý mỉm cười với Lâm Nguyên. Đó là một nụ cười rất thân thiện. Lâm Nguyên cảm nhận được nó dành cho người bạn. Lâm Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Cậu nghe thấy âm thanh lãnh đạm của Viêm Đình. Để đồ xuống, cậu có thể đi rồi. Từ Đàm An buông hộp trong tay. Xoay người rời đi, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Viêm Đình ngồi xuống mép giường. Và thấy đứa nhỏ đang liếc mắt nhìn mình. Ân, em không vui sao? Hắn vươn tay muốn sờ đầu. Lại bị Lâm Nguyên né tránh. Tôi cảm thấy chú thực sự là cha nam. Lâm Nguyên bĩu môi. Cầm sữa lên uống hai ngụm. Lâm Nguyên không có nhận ra mình đã ghen tị như thế nào khi nói điều này. Ngón tay đem sữa bỏ hộp đều niết bẹp. Giống đó là đầu Viêm Đình. Tôi trả tiền lương cậu ta làm việc cho tôi. Cũng không liên quan gì đến tôi là cha nam. Viêm Đình luôn trầm mặt. Chỉ thời điểm cùng Lâm Nguyên nói chuyện mới bộc lộ ra vẻ dịu dàng mà người khác không có được. Chỉ là một mối quan hệ việc làm. Lâm Nguyên không tin. Một người có thân phận như giống Viêm Đình. Muốn gì không có. Hơn nữa Từ Đàm An lớn lên cũng không xấu. Dáng người cũng tốt còn chủ động hiến thân. Còn có lý do gì sao? Lâm Nguyên càng nghĩ về nó càng thấy chua. Như thể cậu đã ăn vài ký chanh. Vị chua mạnh không thể kìm nén được. Trực tiếp biểu hiện ra mặt. Tốt hơn là trực tiếp hỏi còn hơn là đem chính mình tức chết. Vì thế, Lâm Nguyên hỏi, cắn ống hút trong miệng. Mơ hồ nói, chú đã ngủ với Từ Đàm An chưa? Nếu Viêm Đình nói đã ngủ, cậu sẽ lập tức bỏ đi. Có thể kiếm tiền ở mọi nơi. Mới không ở nơi này bị khinh bỉ. Vừa hỏi xong, đầu đã bị gõ. Không ngủ. Viêm Đình vừa tức giận vừa buồn cười. Lâm Nguyên xoa xoa đầu. Cũng không giống trước kia như vậy dương nanh múa vuốt mà tạc mao. Chỉ là biểu tình buồn bực nga một tiếng. Tuy rằng nói không ngủ qua. nhưng cậu giống như là không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu. Có thể trên thực tế, câu trả lời căn bản không quan trọng đối với cậu. Lâm Nguyên mới vừa cảm thấy chính mình có chút thích Viêm Đình. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không thích. Thích một người quá mệt mỏi. Thà kiếm nhiều tiền còn hơn. Viêm Đình dựa vào đầu giường vẫy tay với cậu. Lại đây, giúp tôi xoa bóp bả vai. Lâm Y Tá Nguyên tận chức tận trách mà đi qua. Ngồi xuống trên đùi Viêm Đình. Dùng hết sức lực, vỗ vai anh hai cái. Nghiêm mặt hỏi, chú có thoải mái không? Viêm Đình chỉ có một cảm giác. Xương cốt đều bị đấm nát. Nhưng tâm tình hắn không tồi. Còn nhân cơ hội đem người ôm vào lòng ngực. Lâm Nguyên chưa kịp phản ứng. Đầu đã bị đè vào một lồng ngực mạnh mẽ. Một nhịp tim mạnh mẽ truyền vào tai cậu qua lớp quần áo. Thịch thịch thịch, như một cái trống. Viêm Đình không biết dỗ ai. Nói thật, Nguyên Nguyên, tôi chưa ngủ với ai ngoại trừ em. Lâm Nguyên ngẩn người 2 giây. Kinh ngạc mà ngẩng đầu. À, cũng quá đáng thương đi. Người đã gần 30 tuổi. Thế nhưng mới, 5 ngón tay của chú. Khẳng định rất mệt. Lâm Nguyên thu lại ánh mắt kinh ngạc. Chỉ vào tay của Viêm Đình. Không sao đâu. Sau này tôi sẽ không cần chúng nữa. Nhìn đứa nhỏ bị chính mình nói đến mặt đỏ tai hồng. Ý cười trên khóe miệng Viêm Đình gia tăng. Lâm Nguyên trợn mắt đỏ tai. Tôi là y tá chăm sóc bệnh nhân. Không phải làm ấm giường. Sau đó, Lâm Nguyên một mình đi dạo ở sân dưới lầu của bệnh viện. Điện thoại đổ chuông nhiều lần và cậu không quan tâm đến điều đó. Đi dạo xong chuẩn bị trở về phòng bệnh. Khi đi qua sảnh của khoa nội trú, trong tầm mắt hiện ra một bóng người quen thuộc. Lâm Kỳ đang đứng cách đó 2 thước cười với cậu. Dứt khoát nói. Anh hai, đã lâu không gặp. Anh thật sự có thể trốn. Em rất khó tìm anh. Nếu gặp, cũng đừng chạy. Cách chương.